Chương 1118 tối cường thăng cấp hệ thống. Hạng bạc làm phản. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ấy đến đây đi. Đi đem những thiên tướng đó hết thảy đánh ngã xuống đi. Nếu như có thể, Long Phi thật không nghĩ thả ra hạng bạc, người này năng lực có thể nói là vô địch hình, tai nạn thần, cương thi chi tổ, bất tử, bất diệt tồn tại, Long Phi vẫn muốn tăng lên hắn độ trung thành. Nếu như mang theo 100 điểm độ trung thành hạng bạc tiến vào hỗn độn giới lời nói, đây tuyệt đối là càn quét hết thảy tồn tại, nhưng là, vô luận Long Phi cố gắng như thế nào, hạng bạc độ trung thành còn chưa biến hóa, vẫn là thấp làm người ta tức lộn ruột không? 00001, bây giờ Long Phi không có biệt biện pháp, chỉ có thể thả ra hạng bạc, hơn nữa đem chủ thần khí giao cho hắn tới dùng, tồn tại khổng lồ nhân tố không ổn định, lúc nào cũng có thể làm phản, lúc nào cũng có thể mang theo chủ thần khí phá nhập hư vô ích biến mất. Nếu như là lời như vậy Phi cũng nhận mệnh, thì âm. Ô ha ha e một đạo sấm nhân cánh cửa lòng, dao động tâm hồn âm sâm sâm tiếng cười quái dị vang lên, trong không khí một đám lửa bốc cháy, ngay sau đó hạng bạc đi ra, bước ra một bước, lấy hắn làm trung tâm, chu vi 10 mét bên trong hết thảy nhanh chóng khô héo, nham thạch biến hóa thành bụi phấn, cỏ nhỏ khô héo, đại thụ điêu linh, chim rơi xuống, cho nên hết thảy đều đang nhanh chóng tử vong, tai nạn thần tử vong đại ngôn giả. Hạng bạc gầy nhom thân thể đi ra ở. Cổ nhẹ nhàng thoáng một cái, toàn thân. Khớp xương một trận nổ vang, hưng phấn cười nói, e đi ra cảm giác giác chân thoải mái a. À. Cũng tại lúc này, hạng bạc nhìn Long Phi đạo, kẻ chủ thần khí đem ra. Hạng bạc để cho Long Phi rất lo lắng, nhưng là bây giờ hắn còn chứa một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, cười nói, e cầm đi. Long Quang đẩy một cái, hạng bạc thuận tay tiếp lấy, nhẹ nhàng cảm ứng một chút, hưng phấn cười lên. Ê ha ha ha ê trong nháy mắt này, tiếng cười đại chấn, Long Quang bên trên đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ cường hãn lực lượng, giống như là chủ thần khí lực lượng hoàn toàn bị kích hoạt như thế, lực lượng này nổ bắn ra đi, trực tiếp phóng lên cao đem một đạo thiên kiếp cho ngăn cản, hạng bạc ngửa đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn, đạo, ghê cắt. Kinh bỉ thần sắc, căn bản không đem cái này thiên kiếp lực lượng coi ra gì, hạng bạc nhìn Long Phi, đạo, ghê tiểu tử, xem cho rõ chủ thần khí lực lượng, chủ thần khí không phải là ngươi như vậy dùng. Ô hát. Đúng. Ta còn có nhất cái sự tình không có làm. Hạng bạc khóe miệng móc một cái, nhìn sắc mặt hắn nụ cười, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, khi hỏng bét. Đinh. Gợi ý của hệ thống, chiến đấu hạng bạc làm phản. Đinh. Gợi ý của hệ thống, chiến đấu hạng bạc làm phản. Đinh. Gợi ý của hệ thống, chiến đấu hạng bạc làm phản. Hệ thống liên tiếp vang lên ba đạo thanh âm nhắc nhở không. 00001 ý độ trung thành so với một trang giấy còn mỏng hơn, đâm một cái là rách, hạng bạc thoáng ý niệm dùng sức liền thoát khỏi Long Phi siêu khống, căn bản không có một chút chỗ dùng, Long Phi lông mi lòng căng thẳng, bên trong tâm có chút bận tâm hạng bạc làm phản, hắn hiện tại ở không có bất kỳ biện pháp nào đi đối phó hắn, càng không thể nào đem hắn kêu gọi chạm trán không gian hơn nữa, chủ thần khí Long Quang trong tay hắn, nếu là hắn muốn đi, không người nào có thể ngăn được hắn, coi như những thiên tướng đó cũng không khả năng, loại này không nắm được cục diện để cho Long Phi tâm lý có chút phát hoảng, rất khó chịu, hạng bạc nhìn Long Phi hơi mỉm cười nói, kẻ ta không thích người khác khống chế ta, mặc dù ta có chút thích ngươi tiểu tử, giả tính, đủ cuồng, cú bính, đủ đái kính, nhưng là đi cùng với ngươi quá nguy hiểm, ta còn là khống chế vận mạng mình tương đối khá. Tuy nhiên, y tiểu tử, ta đáp ứng ngươi sự tình cũng sẽ làm được. Tuy nhiên, hạng bạc ngửa mặt lên trời liếc mắt nhìn trên bầu trời từng đạo chất chứa thiên kiếp lực, tại hắn dùng chủ thần khí lực lượng ngăn cản thiên kiếp lực khoảng thời gian này đã ước chừng chất chứa 7 đến thiên kiếp lực, hạng bạc cười nói, "Ngươi có thể hay không tiếp nhận được thiên kiếp lễ rửa tội ta cũng không biết. Chuẩn bị sẵn sàng đi." Tiếng nói vừa dứt, hạng bạc hai mắt chuyển một cái, nhìn chằm chằm trên bầu trời những thiên tướng đó, cuồng vọng vô kỵ cười nói, "Ê thiên tướng, trời xanh sứ giả, thiên chi thần sứ." Chó má. Chẳng qua chỉ là một đám chủ thần điện tay sai mà thôi. Những thiên tướng đó sầm mặt lại, một tên thiên tướng hỏi, ê ngươi là ai? Hạng bạc cười lạnh, đạo, người ta là ngươi tổ tông. Tiếng nói vừa dứt, chủ thần khí động một cái, hạng bạc thân thể biến mất trong phút chốc, nói chuyện tên kia thiên tướng thân thể đột nhiên bị một đạo lực lượng cường đại cho hút lại, nửa giây thời gian không tới, thân thể của hắn thì trở thành nhất cổ thây khô. Tinh huyết toàn bộ không hạng bạc cho hấp thu hết kia tê, kệ thật là thoải mái. Tốt tinh thuần thần huyết mùi vị a, ha ha ha hết thảy đi chết đi cho ta. Hạng bạc cuồng nộ, trong tay chủ thần khí động một cái, lực lượng nổ mạnh một loại càn quét, ngay tại lúc đó e ung ung. Ung ung. Ung ung. Thiên kiếp lực liên tục đòn nghiêm trọng đi xuống, đạo thiên kiếp đồng thời hạ xuống, Long Phi buông lỏng toàn thân, trong cơ thể không có bất kỳ lực lượng đi ngăn cản, đi phòng ngự. Nếu là một loại lễ rửa tội vậy thì tới mãnh liệt hơn một ít đi. Đạo thiên kiếp lực tiến vào Long Phi trong cơ thể, đầy đủ mọi thứ cũng bị trấn áp ở, Long Phi từng cái lỗ chân lông đều rung rẩy, ở nơi này rung rẩy đồng thời cũng ở thuế biến, Long Phi bị đánh chết đi sống lại thì bất kể là cái gì lễ rửa tội. Nếu như tìm được cơ hội, lão tử nhất định đem ngươi dẫm ở dưới chân. Long Phi ngửa đầu nhìn thiên, Hạng Bạc cùng sát, mỗi sát một cái thiên tướng liền đem hút sạch tinh huyết, hắn gầy nhom thân thể từ từ khôi phục sức sống một dạng lực lượng ở khôi phục nhanh chóng đứng lên, đây cũng là Long Phi lo lắng địa phương, nếu như thiên tướng chết sạch, Hạng Bạc phải đem toàn bộ thiên vũ đại lục cho giết sạch làm sao bây giờ, hãy đến đây đi. Tới mãnh liệt hơn một ít. Long Phi máu me bê bết khắp người. Thừa nhận một đạo tiếp lấy một đạo thiên kiếp đánh, Hạng Bạc thoáng liếc mắt nhìn, trong ánh mắt hơi chấn động một chút, cười nói, nhìn dáng dấp mở mang trí tuệ mà, biết tiếp nhận thiên kiếp lễ rửa tội, bất quá. Tiểu tử, ngươi theo ta không giống nhau. Thân phận chúng ta cũng không giống nhau, ngươi muốn thừa nhận thống khổ so với ta phải nhiều nhiều, ngươi chịu đựng thiên kiếp y Hạng Bạc nhìn bầu trời liếc mắt, lạnh cười lạnh. Thứ 54 đạo thiên kiếp y vẫn chưa hết sao? Thật chẳng lẽ là 11 đạo đại thiên kiếp lực sao? Long Phi đã không được. Chẳng lẽ liền không có cách nào ngăn cản sao? Đột nhiên, Liễu Lạc Khê nhìn Hạng Bạc cầu xin, ngươi có thể hay không dùng chủ thần khí sẽ giúp Long Phi ngăn cản một chút có thể hay không để cho hắn lại nghỉ ngơi một chút Hạng Bạc đem một tên thiên tướng tinh huyết hút khô, cười lạnh nói, y không thể. Hắn chết bất tử với ta đã không có quan hệ. Bất quá. Ngươi nếu có thể đem ngươi máu trinh dân ra lời nói, có lẽ ta sẽ cân nhắc xuống. Long Phi giận dữ, quát lên, kỳ Hạng Bạc, ngươi động các nàng một cái thử một chút. Hạng Bạc tuét miệng cười lớn, đạo, lê tiểu tử, thật tốt hưởng thụ ngươi thiên kiếp đi, ngươi thiên kiếp hắc hắc nhưng là độc nhất vô nhị, cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau nha. Ha ha ha số từ, 1821.